Đỉnh núi nhà tôi thông niên đại, chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lao động nhất quang vinh tự chủ mệnh đề viết văn thi đấu, rất nhanh bắt đầu. Tuy rằng chủ đề nội hạch là lao động nhất quang vinh, nhưng là trận này đề mục là cán bộ công nhân, nông dân. Chợt vừa thấy, đại gia vẫn là sừng sốt tuy rằng đã sớm biết nhất định là có liên quan lao động nội dung, nhưng là cái đề mục này, rất nhiều người vẫn không có ép đến. Huyện bọn họ cao không có, mặt khác huyện cao cùng thị nhất cao thị nhị cao cũng không có, đại gia phân tán tại ba cái bên trong trường thi từng người đều chăm chú nhìn bảng đen. Liền ở một phút đồng hồ trước giám thị lão sư mở ra tự chủ mệnh đề đề mục lập tức viết ở trên bảng đen. Bảo Châu nhìn xem bảng đen, trầm mặc một chút cúi đầu, nhẹ nhàng vuốt nhẹ trong tay mình bài thi, đem tên cùng trường học lớp viết lên, ngắn ngủi dừng lại, hơi chút suy nghĩ, động đặt bút đến. Kỳ thật cái đề mục này tuyệt không khó, nhưng là về đến thi đấu, chợt vừa xuất hiện, luôn luôn làm cho người ta lập tức không biết như thế nào hạ bút. Bảo Châu xem như phản ứng tương đối mau, muốn không nói, tích lũy hơn, đọc sách nhiều, đầu óc liền sẽ chuyển tương đối nhanh, những người khác tại nháy mắt phản xạ có điều kiện hạ, ngược lại là đầu óc trống rỗng, đặc biệt vẫn là nhìn đến bình thường đã có người bắt đầu viết càng là bắt đầu khẩn trương. Bảo Châu không hiểu được người khác nghĩ gì, ngược lại là nghiêm túc viết văn chương, nàng mở đầu liền viết ở trên đường gặp thoáng qua ba người, bọn họ không nhận thức tại ngắn ngủi giao hội gặp thoáng qua sau, lao tới từng người cương vị, một là vì nhân dân phục vụ công an đồng chí, hắn tại cương vị của mình thượng tra được cùng nhau phụ nữ bắt cóc. Thứ hai là công nhân, hắn thì là tại cương vị thượng gặp một lần máy móc trục trặc kỹ thuật công không ở, hắn khởi động đầu óc nghĩ tới ngắn ngủi bổ cứu hào phóng pháp. Mà thứ ba đoàn thì là nông dân bá bá đang tại vì mấy ngày liền không đổ mưa mà phát sầu, vào tháng tư thời tiết cũng đã nhưng mồ hôi ướt đẫm, mệt mỏi lại cố gắng, mà lúc này trong thôn lão Trang Giá đem sự tình an ủi đại gia mấy ngày nay nhất định có thể đổ mưa. Hắn từ hướng gió, khí hậu trong sông ngư thấp bay chim chóc phán đoán sắp đổ mưa. Tam đoàn câu chuyện không có nói một câu lao động nhất quang vinh, thậm chí không có nói cái gì cán bộ công nhân nông dân, mà là dùng xén mà tinh luyện ngôn ngữ đem tam đoàn câu chuyện tinh chuẩn miêu tả đi ra. Câu chuyện kết cục ba người lại bởi vì đủ loại nguyên nhân xuất hiện ở trên đường, bọn họ lại gặp thoáng qua, lẫn nhau ánh mắt đối tượng, đều lộ ra nụ cười sáng lạn. Bảo Châu viết xong, lại quay đầu lần nữa đọc một chút, lập tức an tĩnh chờ đợi tiếng chuông. Lại nói tiếp áp Bảo Châu vậy mà tuyệt không cảm thấy khẩn trương, phảng phất đây chính là một lần phổ thông lớp học tiểu chắc không có rất khó. Theo tiếng chuông vang lên, đại gia cùng đi ra, có người ta thả lỏng, có người khẩn trương. Kỳ thật viết văn thứ này bình phán vẫn còn có chút chủ quan ý thức tại cũng không thể liền nói hảo cho không tốt, nhưng là lại cứ có người chính là hội khẩn trương đến nổ tung, như là chiêu đệ chính là, sau khi đi ra một thân hãn, cả người đều muốn hư thoát đồng dạng. Nàng thấp giọng nói, đỡ ta một phen, Bảo Châu nhanh chóng tiến lên, hỏi, người không có chuyện gì chứ? Triệu đệ lắc đầu, lập tức nói, ta chính là quá khẩn trương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu còn tại kiếp trước nàng như thế nào cũng không nghĩ ra chính mình còn có cơ hội như vậy. Bất quá nàng tham gia dự thi sau, thật sự cảm thấy cả người đều muốn hỏng mất. Thật sự quá khẩn trương, cảm giác này, như là hắn đời trước mở ra quán nhỏ ngày thứ nhất khai trương, chính là đồng dạng khẩn trương. Nàng ngẩng đầu nhìn Bảo Châu, thấy nàng mặt mày đều sáng sủa hắn, bộ mặt nhi càng là tràn đầy tươi cười, một chút không thấy khẩn trương. Người so với người, tức chết người. Nàng nhìn Bảo Châu, nói. Người thật đúng là lợi hại a. Bảo Châu kinh ngạc nhìn nàng, nói. Ta lợi hại, ta như thế nào, Triệu Đệ, người không khẩn trương a, này còn không lợi hại. Lúc này nàng đã chậm lại, đối tượng Bảo Sơn nhíu mày nhìn chằm chằm nét mặt của nàng, lập tức nói. Không cần đỡ ta, nàng như thế nào có thể coi Bảo Châu là thành gậy chống nhi đâu, được đừng là quên còn có Điền Bảo Sơn ở đây. Không dám dùng, không dám dùng. Đại gia đã thi xong, khó tránh khỏi líu díu, Bảo Sơn đi đến Bảo Châu trước mặt nói. Ta nhìn trường học chúng ta xe tải kia thủ lĩnh, chúng ta lên xe đi. Hắn dắt muội muội tay, nói. Đi, những trường học khác người kinh ngạc nhìn động tác của bọn họ, khiếp sợ mặt không thể tin được người ta chỗ đối tượng như vậy quang minh chính đại, nói lắp. Ngươi, trường học các ngươi mặc kệ, tuy rằng hiện tại đọc cao trung cũng không phải tiểu hài nhi, hơn nữa hiện tại cao trung thời điểm cũng rất nhiều người đều tại tìm ra đường, nhưng nhìn đến bọn họ lớn như vậy đình đám đông dưới kéo tay, hãy để cho người khiếp sợ. Dương Mông phản ứng kịp nói, các ngươi hiểu lầm, bọn họ là hai huynh muội a, đại gia lúc này mới chợt hiểu ra. Đầu năm nay chính là như vậy, hai vợ chồng ở bên ngoài cũng không tốt quá thân mật, đó là không thành. Nhưng là ngươi muốn nói là hai huynh muội, giống như cũng liền không phải rất khó hiểu. Tuy rằng quá lứa lỡ thì cũng không quá tốt, nhưng là dù sao cũng là huynh muội, đại gia tổng không về phần nghĩ sai. thị xã Cao Trung mấy cái nam sinh nhìn xem Bảo Châu bóng lưng, nhịn không được hỏi. Các ngươi cái này đồng học tên gọi là gì a? Huyện bọn họ cao ngược lại là lập tức cảnh giác lên, nhìn chằm chằm mấy tên này. Choi choi tiểu tử bị nhìn mặt đỏ, sờ mũi nói. Chính là hỏi một câu, kết giao bằng hữu a, không thể không nói, lớn lên đẹp, đó là rất nhận người. Như là Bảo Châu chính là như thế, nàng đứng ở trong đám người, chính là nhất sáng sủa con. Trên cơ bản, có nàng tại, ngươi là nhìn không thấy người khác. Nàng cao gầy, trắng nõn, lớn lên đẹp, người lại thảo hỉ. Cái này cũng khó trách như thế nhiều học sinh lại đây tham gia thi đấu, tất cả mọi người một chút nhìn chúng Bảo Châu. Ánh mặt trời sáng rỡ thiếu nữ ai không thích đâu. Tên là không có khả năng nói cho của ngươi. Dương Mông mới sẽ không làm như vậy đâu, nàng quay người lại cũng đi xe phương hướng đi. Trường học các ngươi nữ sinh, đều rất có cá tính a, nam sinh ngược lại là có thể khai thông thượng, ai biết huyện bọn họ cao ngược lại là không đi bình thường đường, trợn to mắt nói. Nữ sinh nơi nào có nam sinh có cá tính, các nàng trường học nhất có cá tính không phải Điền Bảo Sơn sao? Ngụy Điềm Điềm như vậy tốt ra thế, thật là tìm nàng liền không lo, hắn vậy mà không chút để ý liền buông tha cho. Còn có rất nhiều chuyện, ai nói nam sinh không bát quái, bọn họ nhưng là tuyệt không nhàn hạ bao nhiêu đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóm lại, bọn họ cảm thấy Bảo Sơn có thể so với nữ sinh có cá tính nhiều. Ngươi lời này ta không đồng ý, ta cũng không đồng ý, nữ sinh có cá tính, nam sinh liền không có sao. Đúng a, những người khác, trường học các ngươi, đến cùng chuyện gì xảy ra, này không phải là tùy tiện mở ra một cái đề tài sao. Theo sát sau chính là hỏi nữ sinh tên a, các ngươi liền loại sự tình này đều muốn nhổ cái tim nhi. Đều muốn tranh một chút, vẫn là không phải nam nhân, tại song phương nhận thức sai lầm hạ, lẫn nhau nhìn đối phương, đều rất một lời khó nói hết. Vậy mà mắt thấy liền có biện luận đi xuống ý tứ. Làm thi đấu chẳng chính là thị nhất cao hiệu trưởng nhìn này vừa ra nhi yên lặng cảm khái. Nếu điều kiện cho phép thật nên cho những hài tử này làm một cái biện luận thi đấu, nhất định có thể đạt được không sai thành tích. Bất quá bây giờ, ai, hiện tại chính sách như vậy, đại học đều không thể thi, liền chớ đừng nói chi là cái gì biện luận so tài. Đáng tiếc a, bất quá nói thì nói như thế, hắn vẫn là nóng bỏng nhìn xem những hài tử này, thật là cảm thấy bọn họ nếu tự phát biện luận một chút cũng không phải không thể. Chỉ là lúc này Uông lão sư lại đây, gọi, Hoài Sơn huyện cao các học sinh lên xe. Đại gia nhanh chóng chạy lên xe, Uông lão sư lên xe điểm nhân số, nói. Sư phó, lái xe đi, nàng lấy ra chính mình để ở một bên gói to, nói. Một người một cái bánh bao. À, tất cả mọi người khiếp sợ nhìn về phía Uông lão sư, nói. Lão sư, ngươi cũng quá xong chưa? À, lão sư, ngươi là trên đời này tốt nhất người. Sớm tới tìm thời điểm, bọn họ một người còn phân đến một cái trứng gà a, đây chính là rất hiếm lạ đồ vật, miễn bàn đại gia rất cao hứng. Tuyệt đối không nghĩ đến, đã thi xong vẫn còn có. Uông lão sư cười nói, các ngươi đừng cảm ơn ta, muốn tạ liền tạ hiệu trưởng. Còn không phải hiệu trưởng sợ các ngươi thi quá cực khổ, mới quyết định cho đại gia một người một cái bánh bao đệm nhất đệm bụng. Cảm ơn hiệu trưởng, tất cả mọi người cao hứng niết bánh bao, đây chính là bột mì bánh bao a, lão hiệu trưởng hiền lành cười, nói. Ăn đi, các ngươi hào hào biểu hiện so cái gì đều cường. Chúng ta đều đã thi xong, còn có thể thế nào biểu hiện, lời nói này, liền không thể là làm chúng ta bình thường biểu hiện. Ha ha, đối, tất cả mọi người thật cao hứng, Bảo Sơn Bảo Châu cũng không ngoại lệ, hai người ngồi ở cùng nhau, Bảo Châu cúi đầu cắn bánh bao, nói. Ăn ngon, vậy khẳng định ăn ngon a, đây chính là heroin, thế nào có thể ăn không ngon? Đúng a, Điền Bảo Châu, người cũng quá ngốc a, đại gia cười trêu chọc so với ngoại giáo học sinh liếc mắt liền thấy được Điền Bảo Châu bề ngoài mà tim đập rộn lên, bản trường học sinh ngược lại là không cái này tâm tư, cũng không thể nói hoàn toàn không có, vừa khai giảng thời điểm vẫn phải có. Nhưng là, lấy lòng cuối cùng là không trốn khỏi người ta còn có cái Tư Mã Mặt đại ca cũng tại, đây cũng không phải là rất tốt chọc. Rồi tiếp đó, Bảo Châu huynh muội thành tích nhất kỵ tuyệt trần. Điền Bảo Châu hiểu nhiều lắm, ngược lại là nhường đại gia chậm rãi nghỉ phần này nhi tâm tư, đẹp mắt là đẹp mắt nhưng là một nữ hài từ khắp nơi đều mạnh hơn tự mình, loại này tâm động cũng rất mau im bặt mà dừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu bọn họ đầy đủ thành thục vậy còn là sẽ thích loại này cô gái thông minh, nhưng là bọn họ bất quá đều là choi choi tiểu tử chỉ là thuộc ngây thơ mờ mịt hào cảm kỳ. Như vậy loại này hào cảm cũng rất dễ dàng biến mất. Bởi vì này người hội rất làm người ta thất bại, bọn họ không lớn cho nên càng thích bị nữ hài tử xấu hổ mang sợ hãi sùng bái nhìn xem. mà không phải mỗi ngày Nhi cảm giác chỉ số thông minh áp chế. Mặc dù là nói, ngốc ngốc ai chẳng biết, Điền Bảo Châu căn bản không ngu ngốc, người bình thường căn bản là không sánh bằng A, Điền Bảo Sơn cũng thông minh, nhưng là Điền Bảo Sơn lời nói không coi là nhiều, cũng không tính hết sức Trương Dương. Hắn chỉ là tồn tại cảm giác cường mà thôi. Nhưng là Điền Bảo Châu, nàng cá tính Trương Dương A, cho nên, những kia ngây thơ mờ mịt hào cảm ngọn lửa nhỏ Nhi đều dầm một chút bị một chậu tên là chỉ số thông minh áp chế, nước lạnh lập tức tưới xuống đi, diệt cái sạch sẽ. Bọn họ mơ hồ hào cảm biến mất, ngược lại là có thể bình thường cùng người ở chung. Điền Bảo Châu, người viết như thế nào A, Bảo Châu? Ta phân tam đoàn, nàng gặm bánh bao cũng không nói rất nhỏ, đại khái nói một chút. Đại gia vừa nghe, sôi nổi gật đầu. Ai, người như vậy viết tốt vô cùng, ai, ta đại khái là không nghĩ đến, trực tiếp cho viết hợp đã ký kết luận văn. Xong con B, nghe Điền Bảo Châu nói như vậy, ta cảm thấy do ta viết không được A, phải không? Ta như thế nào cảm thấy Điền Bảo Châu như vậy viết không được A, quá tan, tuy nói cũng trọng tâm, nhưng là chủ đề lao động nhất quang vinh lại không có rõ ràng thể hiện. Dương mông, này còn không minh xác A, ta cảm thấy như vậy ngược lại là càng rõ ràng, không có một chữ Nhi đều viết, nhưng là mỗi cái tự Nhi đều đại biểu. Đại gia nghị luận ầm ĩ, ông nói ông có lý, bà nói bà có lý, không thiếu được muốn hỏi hiệu trưởng cùng Uông lão sư, hiệu trưởng. Cái này cũng không tốt nói, vẫn là nhìn bình phán người yêu thích, nhưng là thể hiện đó là nhất định thể hiện. Hiệu trưởng, chúng ta khi nào có thể có kết quả A, Bảo Châu chớp mắt to, còn đang tiếp tục cắn bánh bao, bất quá lại cũng hỏi trọng yếu nhất. Hiệu trưởng, 3 ngày ra kết quả, ngày kia đi. À, vậy nếu như chúng ta có người có thể thông qua thị lý thi đấu, đây chẳng phải là cũng chỉ có 3 ngày chuẩn bị. Bảo Châu chấn kinh, như thế vội vàng sao? Này vốn là một cái bình thường tích lũy quá trình, lâm trận nước tới chôn mới nhảy là không có ích lợi gì. Bảo Châu, à, Bảo Châu suy nghĩ một chút cũng có lý, mấy ngày nay lão sư cũng nói một ít 7-8 phần, nhưng thật Bảo Châu cảm thấy đối với hôm nay dự thi không có chỗ nào dùng. Thì ngược lại bình thường tích lũy nhìn vài thứ kia tác dụng thật lớn. Nghĩ như vậy cũng liền bình thường trở lại. Bảo Châu là nghĩ như vậy, những người khác nghĩ như thế nào liền không hiểu được. Bất quá sau khi trở về, bọn họ này đó đi so tài ngược lại là bị nhéo nói dự thi sự tình, nghe nói bọn họ buổi sáng ăn một cái trứng gà thi xong ăn một cái bánh bao. Có không ít người đều hâm mộ không muốn, ngôn xưng nếu lần sau có cơ hội nhất định phải báo danh. Thì bất quá chỉ là mất mặt mà thôi, nhưng bọn hắn nhưng là ăn được ăn ngon trứng gà bánh bao đâu. Cho nên, một cái giấy khen lực hấp dẫn là đánh không lại một cái bánh bao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua, bọn họ mấy người đi tham gia so tài ngược lại là không có gì quá lớn phản ứng, như là Ngụy Điềm Điềm những người đó ngược lại là vội vàng rất hết sức muốn biết thành tích của bọn hắn. Đương nhiên, này vì bất quá là chuyện cười người. Mấy ngày nay, Ngụy Điềm Điềm Trần Hướng Hồng bọn họ đều nghẹn đâu, sợ chuyện cười người cuối cùng bọn họ ngược lại là lấy thưởng. Tuy rằng bọn họ đều cảm thấy này hoàn toàn không có khả năng, thế nào có thể đâu. Bọn họ Hoài Sơn huyện giáo dục thành quả cùng khác huyện cũng không thể so, nếu như nói lấy thượng mới là chém gió đâu. Nhưng là tạm thời không nói ổn định, lập tức cười nhạo cái đại. Về bọn họ như vậy tiểu tâm tư, Bảo Châu kỳ thật nhìn rõ ràng thấu đáo. Coi như không giống Chiêu Đệ là cái trọng sinh, nàng cũng không phải cái ngốc tử, hơn nữa tivi liền xem rất nhiều thật sao. Cái này kịch bản, nàng hiểu. Ghen tị nha, cho nên Ngụy Điềm Điềm Trần Hướng Hồng bọn họ tung tăng nhảy nhót, Bảo Châu là nên làm gì ổn cực kỳ. Bảo Châu, các ngươi thành tích còn chưa có đi ra sao? Đúng a, có phải hay không lấy thượng, cho nên lão sư ngượng ngùng nói a, hai người này ngược lại là kẻ sướng người họa. Bảo Châu cúi đầu làm bài, đều không ngẩng đầu lên, nói thẳng. Mặc kệ cái gì thành tích, lão sư cũng sẽ không nói. Ngụy Điềm Điềm, các ngươi thế nào gấp gáp như vậy a, các ngươi lại không thi? Ngụy Điềm Điềm đúng lý hợp tình, ta quan tâm một chút Điền Bảo Châu không được sao? Phốc, ai tin a, ngươi lời nói này cũng quá. Ngụy Điềm Điềm nổi giận, ta như thế nào liền không thể quan tâm bạn học, chúng ta còn ở cùng một chỗ đâu. Bảo Châu lúc này đem trên tay bút buông xuống, ngẩng đầu nói. Nếu quan tâm ta như vậy, không bằng đi giúp ta hỏi một chút Uông lão sư. Kỳ thật ta cũng rất muốn biết, Bảo Châu mang theo cười, giòn tan. Ngụy Điềm Điềm, nàng không muốn đi hỏi. Bảo Châu hai tay tạo thành chữ thập nói, không nghĩ đến ngươi quan tâm ta như vậy, thật là quá tốt đây. Nhanh đi, Ngụy Điềm Điềm, ách, Bảo Châu, đi nha, giọng nói của nàng rất đáng yêu, Ngụy Điềm Điềm lại muốn tức giận bùng nổ. Ta làm gì muốn đi, cũng không phải ta dự thi, ngươi muốn biết tự mình đi hỏi a, Bảo Châu mắt to tròn vo, nói. là ngươi nói quan tâm ta nha. Chiêu đệ đám người nhịn không được vừa cười đi ra, Ngụy Điềm Điềm căn bản là không phải là đối thủ của Bảo Châu. Bảo Châu căn bản không cần làm cái gì liền có thể cho Ngụy Điềm Điềm tức chết đi được. Có thể thấy được người này thật là không có gì năng lực còn yêu tất tất. Bảo Châu nhìn xem Ngụy Điềm Điềm muốn bốc hơi nhi dạng, không biết nàng thế nào liền tức thành như vậy. Nàng cũng không có hỏng nội tâm đáng giận a, nàng thân thủ vỗ vỗ Ngụy Điềm Điềm, nói. Tốt tốt, không đi liền không đi đi, đừng nóng giận nha. Nữ hài tử sinh khí là rất dễ già. Ngụy Điềm Điềm, ngươi, Bảo Châu, tốt nha, nàng đưa tay chỉ Ngụy Điềm Điềm chán, nói. Ngươi nhìn, chán của ngươi đều có nếp nhăn. Ngụy Điềm Điềm, a, các ngươi quỷ gào gì đâu. Coi như là giữa trưa nghỉ ngơi, cũng không đến mức lớn như vậy kêu kêu to, các ngươi không học người khác không học sao. Uông lão sư vào cửa, hơi hơi nhíu mày, không thế nào vừa lòng. Đại gia lập tức an tĩnh lại, Uông lão sư đi đến trên bục giảng, nói. Mấy ngày hôm trước thi đấu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại gia lập tức vểnh tay, bọn họ vừa rồi chính là vì chuyện này đang ép bức lại lại a. Uông lão sư nhìn xem những hài tử này, nói. Điền Bảo Sơn cùng Điền Bảo Châu đều bị tuyển chọn. Cái gì? Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn về phía hai người bọn họ. Đồng dạng là người, đầu óc của các ngươi là thế nào lớn? Bảo Châu khóe miệng lập tức vểnh lên, gương mặt nhỏ nhắn tràn đầy vui sướng. Uông lão sư, mặt khác lần này tất cả tham dự đồng học đều chiếm được ưu tú thưởng. Đại gia ồ lên, Uông lão sư mỉm cười. Lần tranh tài này tương đối chặt còn muốn tham gia tỉnh lý thi đấu, liền không tổ chức lễ trao giải. Phía dưới ta lại nhảy nhắc tên đồng học lại đây. Kỷ niệm thưởng là một chương giấy khen cùng một cái nặng nề ghi chép. Loại này ghi chép trường học của bọn họ cũng có bán, so với mặt khác vở vài phần tiền, quyển sổ này muốn 5 mao tiền đâu. Xem lên đến lại đại lại nặng nề. Muốn tiếp tục cố gắng, Uông lão sư đối mỗi một cái lấy đến vở người mỉm cười. Lão sư, Điền Bảo Châu bọn họ không có sao. Uông lão sư, Điền Bảo Châu cùng Điền Bảo Sơn cũng có, trừ này bên ngoài còn có một cái bút máy khen thưởng. Bảo Châu lãnh được chính mình giấy khen, nàng triển khai vừa thấy kinh ngạc nhíu mày, nàng là hạng nhất. Bọn họ thị lý thi đấu, nàng là hạng nhất a, so với những người khác đều là viết ưu tú thưởng, nàng bên này là có chuẩn xác thứ tự. Nàng thăm dò hỏi, ca ca, người thứ mấy? Bảo Sơn, thứ hai. Bảo Châu lập tức cao hứng đứng lên, nàng dương dương đắc ý. Ta so người tốt a, Bảo Sơn trong mắt mang cười, rất bình tĩnh. Ta viết văn chương vốn là yếu một chút, nhưng là địa phương khác hội mạnh hơn ngươi. Bảo Châu, Bảo Sơn, về sau nếu lại có khác cơ hội ta sẽ đánh bại ngươi. Bảo Châu, hừ, các học sinh, chấm, các ngươi này cái gì thích a? Tuy rằng đây là tương thân tương ái, 10 phần hiệu ái hai huynh muội, nhưng là ở phương diện này ngược lại là luôn luôn không ai nhường ai, ngươi tranh ta đoạt. Thị xã sau cuộc tranh tài, rất nhanh đã đến đi trong tỉnh dự thi cơ hội, 10 người, bởi vì bọn họ trường học có hai cái dự thi, Uông lão sư lại cùng đi. Dù sao đều là tuổi trẻ, đi ra cửa xa như vậy luôn luôn không an toàn. Kỳ thật a, đừng nhìn Uông lão sư hơn 40, nhưng thật đây cũng là nàng lần đầu tiên đi tỉnh thành. Bất quá, nàng luôn là so hai cái choai choai hài tử bình tĩnh nhiều. Bọn họ tuần này lại không thể về nhà, Bảo Châu nghe nói Triệu Đệ muốn về thôn, đơn giản thỉnh nàng mang theo lời nói nhi. Hai người bọn họ chưa có trở về nhà a, hai người này đều là rất lưu luyến gia đình, bất quá có thể ra ngoài nhìn xem, giống như cũng rất tốt, bọn họ bên này đến tỉnh thành, ngồi xe lửa muốn hơn 6 giờ thật sự xưng không thượng rất gần. Trừ bọn họ ra hai huynh muội, còn có mặt khác chúng tuyển đồng học đại gia tại nhà ga tập hợp cùng đi. So với trước dự thi kết thúc náo nhiệt, hiện tại đại gia ngược lại là đều biểu tình mang theo vài phần nghiêm túc, lên xe lửa sau, có đồng học lập tức liền đem viết văn thư lật ra đến, đừng nhìn lúc này hình như là một chút cũng không coi trọng. Nhưng thật vẫn có điều này, nông thôn cho rằng học tập không trọng yếu không để ý học tập, nhưng là ở trong thành có ít người vẫn là chú trọng. Cái này cũng không có cách nào, lúc này lại cùng đời sau không giống nhau, kia khi tất cả mọi người kiến thức nhiều, hiện tại đại gia kiến thức không có nhiều như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, càng là trầm xuống, càng là hiểu được thiếu. Thành phố lớn không chỉ tài nguyên rất nhiều, đại gia kiến thức cũng nhiều, liền càng hiểu được tri thức trọng yếu. Bảo Sơn Bảo Châu bọn họ nếu không phải là bởi vì có kỳ ngộ kiến thức nhiều chỉ sợ cũng sẽ không so người khác hiểu được càng nhiều. Đây là không có cách nào, hiện thực chính là như thế cái tình huống. Bảo Sơn cùng Bảo Châu mắt thấy có người bắt đầu viết văn thư, nàng tìm một cái thích hợp góc độ, nói. Ca, người đi bên này điểm ta dựa vào ngủ một lát. Mọi người kinh ngạc ngẩng đầu nhìn nàng, khó có thể tin tưởng. Bảo Sơn nhẹ nhàng chụp nàng, ngươi ngủ, Bảo Châu ngô một tiếng, không học tập, các ngươi, không nhìn một lát thư. Bảo Sơn, ta nhìn trong chốc lát nàng ngồi xe giống nhau không nhìn thư, sợ say xe. Nói thật ra, Bảo Sơn cùng Bảo Châu còn chưa ngồi quá xe cho nên thật là không dám nói choáng không say xe. Dù sao bọn họ nhưng là kiến thức qua mụ mụ say xe cho nên vẫn là yên tĩnh điểm. Bảo Sơn nói như vậy, đại gia ngược lại là hiểu. Bất quá Uông lão sư ngược lại là hảo tâm nói. Giống nhau không biết, bất quá xác thật luôn luôn cúi đầu đọc sách rất dễ dàng say xe, nghỉ ngơi một lát cũng được. Bảo Châu, xe lửa so ô tô thoải mái thật nhiều a, đó là tự nhiên, đi đường dài vẫn là được xe lửa đâu. Bảo Châu không ngồi qua đầu kia nhi xe lửa, nhưng nhìn qua không ít tàu cao tốc a nhẹ quỹ a tàu điện ngầm a, đều gặp. Không thể không nói, mặc kệ khi nào, xe lửa quả nhiên thoải mái hơn một chút. Không ngồi quá xe, chỉ trông vào ảo tưởng. Bảo Châu nghĩ như thế. Xe lửa chậm rãi đi trước, Bảo Châu tựa vào Bảo Sơn bả vai, bởi vì tất cả mọi người đến từ chính từng cái bất đồng trường học cũng không quen thuộc, ngược lại là không có lời gì. Bảo Sơn cúi đầu nhìn xem muội muội đã ngủ, hắn nhàn rỗi cũng không có chuyện gì, yên lặng lấy ra bài tập sách bắt đầu soát đề. Đối diện đang xem viết văn thư Tiểu Nhãn kính nhìn thoáng qua hắn học vậy mà là toán học, khóe miệng co giật một chút, hết sức kinh ngạc. Bất quá, rất nhanh, hắn nhìn chằm chằm Bảo Sơn trong tay luyện tập sách nói. Có thể cho ta mượn nhìn xem sao? Bảo Sơn nhíu mày, nói. Có thể, hắn cái này luyện tập sách là sao chép qua, đương nhiên, chủ yếu cũng là vì để tránh cho xuất bản ngày cùng nhà xuất bản những kia. Tiểu Nhãn kính nhìn xem cái này bài tập sách, đôi mắt lập tức sáng, có chút như nhặt được chí bảo. Hắn nhìn về phía Bảo Sơn, kích động. Người không sợ say xe sao? Người không ngủ được sao? Người không, Bảo Sơn cắt đứt hắn. Không, Tiểu Nhãn kính vẫn là nhịn không được nói. Chúng ta đổi lại xem đi, ta viết văn thư cho mượn ngươi nhìn, của ngươi cái này cho ta mượn nhìn xem được không? Hắn yêu thích không buông tay, trơ mắt nhìn Bảo Sơn. Huynh đệ, ngươi xem ta, hay không giống là ngươi khác cha khác mẹ anh em bà con? Uông lão sư nhịn không được trực tiếp phun, hiện tại hài tử A, này đều thế nào? Bảo Sơn trầm mặc xuống, lập tức bình tĩnh, ngươi như thế đều có thể không cần. Hắn thân thủ Tiểu Nhãn kính càng đáng thương, không nghĩ còn. Muốn mượn, Bảo Sơn, viết văn thư cho ta. Tiểu Nhãn kính mắt sáng lên, lập tức giao cho Bảo Sơn. Bảo Sơn mắt nhìn muội muội cũng tỉnh, nói. Ta đọc cho ngươi viết văn. Bảo Châu ngủ được mơ mơ màng màng, ngô khẽ một tiếng, ứng tốt. Bảo Sơn mở ra trang thứ nhất, bắt đầu. Hy vọng ruộng đồng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhẹ giọng niệm lên, thanh âm không tính cao, nhưng là lại nhẹ nhàng khoan khoái, mang theo vài phần người thiếu niên nhuệ khí. Bảo Châu ngẩng đầu nhìn hướng về phía ca ca, dụi dụi mắt chống cằm, dựa trên cửa sổ, mà chung quanh bọn họ đều là lần này đi tỉnh thành dự thi học sinh, cũng đều dựng lên lỗ tai an tĩnh nghe. Tiểu Nhãn kính có thể mua được viết văn thư, lại không có nghĩa là mỗi người đều có thể mua được, nếu Điền Bảo Sơn nguyện ý đọc lên đến. Bọn họ tự nhiên là muốn an tĩnh nghe, coi như không phải thí sinh người bình thường, nghe bọn họ những học sinh này lời nói cũng nhiều vài phần ý cười. Hảo hảo học tập học sinh, luôn luôn dễ chịu so với kia chút gây chuyện khắp nơi nhi học sinh mạnh hơn nhiều. Chúng ta lần này, nên hảo hảo thi, ân, đối, ở trong thành dự thi thời điểm, bọn họ là đối thủ, nhưng là hiện tại đi trong tỉnh, bọn họ tuy rằng vẫn như cũ là đối thủ, nhưng là so với khác thị những người đó cầm giải thưởng, bọn họ liền càng hy vọng là người một nhà. Trong lúc nhất thời, lại có người đem mình viết văn thư cống hiến đi ra. Ta đến niệm đi, vài giờ lộ trình, ngược lại là nhường đại gia náo nhiệt cũng thân cận không ít. Bọn họ này đó người cơ hồ đều chưa từng tới tỉnh thành, vừa xuống xe lửa, ngược lại là nhìn ra vài phần tỉnh lỵ phồn hoa. Nơi này đối Bảo Châu cùng Bảo Sơn đến nói cũng là rất xa lạ, hai người tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây. Chúng ta hôm nay là muốn ở một đêm, Bảo Châu ôm ôm trên người mình bao quần áo nhỏ, lòng nói, đây chính là lần đầu tiên ra ngoài ở trọ nha. Kích động, Bảo Châu bên này tiểu hưng phấn, đầu kia nhi thích Ngọc Tú đã biết đến rồi nhà mình khuê nữ không về ra là đi tỉnh thành, nàng kinh hỉ. Ta liền biết nhà chúng ta Bảo Sơn cùng Bảo Châu có thể đi. Trời biết tại chiêu đệ nói trước nàng đều không biết có dự thi chuyện này, nhưng là tuyệt không gây trở ngại làm mẹ thổi phồng, nàng nói. Bảo Sơn cùng Bảo Châu học tập trước giờ đều không dùng bận tâm. Nói làm nhà một vạn tự tiểu luận văn. Chiêu đệ an tĩnh nghe Thích Ngọc Tú lúc này mới nghĩ đến còn có người đâu, nhanh chóng nói. Đến, người ăn lê, đây là nàng ở trên núi hái, hương vị coi như là không sai, chẳng phải chát. Chiêu đệ, cảm ơn đại bá mẫu, Thích Ngọc Tú vẫy tay, người điều này cùng ta còn khách khí thưởng. Nàng hỏi, kia Bảo Sơn Bảo Châu bọn họ sau cuối tuần có thể trở về đi. này đều nửa tháng không về đến, nếu cuối tuần trở về cũng chừng 20 ngày đâu. Triệu đệ gật đầu, nói, có thể đi, cuối tuần liền không có chuyện gì, lại nói ngày mồng 1 tháng 5 ngày quốc tế lao động, đây chính là lao động nhân dân ngày hội, chúng ta lão sư cũng vẫn là lao động nhân dân, ta phỏng chừng chúng ta còn có thể nhiều thả một ngày nghỉ. Nói như vậy Thích Ngọc Tú an tâm, nàng sợ nhà mình lưỡng hài từ cuối tuần vẫn chưa trở lại. Đừng nhìn hài tử đều là càng lớn lên càng nghĩ rời nhà đình, nhưng thật a, làm cha mẹ nhưng là hận không thể hài tử thời thời khắc khắc đều ở bên cạnh. Thích Ngọc Tú chính là loại này lạc hậu tư tưởng. Dĩ nhiên, tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, nàng cũng không phải loại kia sẽ trói buộc hài tử, vẫn là muốn tùy ý hài tử phát triển, đây chính là làm mẹ. Nàng cùng Chiêu Đệ lại nói hai câu, Chiêu Đệ đem lê ở trong tay đổ đến ngã xuống, vẫn luôn chưa ăn. Chờ Thích Ngọc Tú nói xong, nàng nói. Đại bá mẫu, trong nhà ta còn có việc, ta đi trước a. Thích Ngọc Tú có chút ngượng ngùng, nhanh chóng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người mau trở về đi thôi. Triệu đệ ra viện môn, vừa lúc gặp được Bảo Nhạc tan học trở về, hắn khiêng xe đạp hộc hộc chạy đến cửa, vừa thấy Triệu đệ kinh ngạc nói. Triệu đệ đường tỷ, người thế nào đến, lập tức đi phía sau nàng nhìn, nói. Ca ca ta tỷ tỷ đâu? Triệu đệ, bọn họ đi tỉnh thành. Nàng cười nói, bọn họ rất tuyệt, đi so tài. Bảo Nhạc, người tại sao không đi? Triệu đệ tươi cười cứng ở trên mặt, chấm, nàng còn có thể bởi vì cái gì? Đương nhiên là bởi vì không được a, chẳng lẽ còn có thể là bởi vì không thích sao? Triệu đệ cảm thấy cùng tiểu đường đệ tán gẫu thật là quá mệt mỏi tâm, nàng yên lặng nhìn trời, nói. Thì không đậu, Bảo Nhạc mỉm cười, ca ca ta tỷ tỷ chính là lợi hại. Triệu đệ, Bảo Nhạc đắc ý, ca ca ta tỷ tỷ đều như thế khỏe, ta làm đệ đệ cũng không thể kém. Triệu đệ, cho nên, ngươi chính là nghĩ dấn thân đi ra cái này kết luận đi. Bảo Nhạc mắt to sáng sủa, cùng tỷ tỷ của hắn thật đúng là rất giống, hắn mỉm cười nói. Triệu đệ tỷ tỷ, ngươi không đi. Triệu đệ, là ngươi ngăn lại ta, là ngươi ngăn lại ta a. Triệu đệ bước chân một bước so một bước lại, trùng điệp xuống núi. Hừ, quá khí, Triệu đệ từng bước xuống núi, trên đường nhìn đến Trần Nham đang cùng Điềm Nữ hai người không biết nói cái gì, trên mặt mang ngây ngô cười, nàng lại tăng nhanh vài bước không muốn bị ngược cầu. Bất quá Trần Nham thật là trong thôn hiếm thấy nam nhân tốt, đừng nhìn Trần Nham mụ mụ đối Điềm Nữ không sai, nhưng là kết hôn cùng không kết hôn không phải đồng dạng. Đã kết hôn thành con dâu, hai nhà tình huống lại có chút đặc biệt. Cho nên Trần Thất Tức Phu cũng không phải như vậy tốt một cái bà. Không thiếu được có chút làm yêu nhi bới lông tìm vết. Nhưng là Trần Nham đáng tin a, hắn vẫn luôn rất bảo hộ chính mình tức phụ, có thể nói tuy rằng mẹ hắn làm yêu, nhưng là Điềm Nữ ngược lại là một chút khổ cũng chưa ăn, một chút khí cũng không thụ. Hắn tại hai đầu tròn coi như là Trần Thất Tức Phu có chút như vậy tiểu soi mói, hắn này làm nhi tử cũng đều chặn. Người ngoài đều hiểu được Trần Thất Tức Phụ đôi này tức phụ có chút như vậy ý nghĩ, nhưng là Điềm Nữ mình lại không biết. Sau này càng là trong thôn nhóm đầu tiên ra bên ngoài chuyển đồ ăn, lại sau này còn chuyển đến trong thành đi. Không thể không nói, trong thôn nhắc tới Trần Nham, đều muốn khen ngợi một tiếng là cái đáng tin. Kìa khi bao nhiêu cá nhân đều hâm mộ Điềm Nữ, hận không thể thay vào đó, cũng hận chính mình năm đó không có chủ động một chút. Trần Nham ra hậu kỳ điều kiện qua nhưng là tương đối khá. Triệu đệ kia khi cũng là hâm mộ qua, bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút, vừa cười. Trở lại một lần, nàng cũng không nghĩ đào chân tường, coi như là Trần Nham qua không sai thì thế nào. Người ta cùng Điềm Nữ, đó là cùng nhau lớn lên tình nghĩa. Hơn nữa a, trong thôn rất nhiều tiểu tức phụ đều nói nhà mình bà cỡ nào không tốt, nhưng là lại không nghĩ tới, kỳ thật không tốt không phải bà, mà là nam nhân. Trần Thất Tức Phụ không ầm ý yêu nhi sao? Giống nhau là có, nhưng là người ta Trần Nham là thế nào làm đâu? Bất quá từ nhỏ nhìn đến lớn, lời này cũng là không giả. Trần Nham từ nhỏ chính là có chú ý, ba mẹ hắn có chút kiêng kỵ Bảo Sơn, không cho hắn cùng Bảo Sơn cùng nhau chơi đùa, Trần Nham vụng trộm cũng không ít đi tìm Bảo Sơn. Chính hắn trong lòng có chú ý, mặc kệ khi còn nhỏ vẫn là lớn lên đều đồng dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên nhà bọn họ ngày trôi qua không sai. Triệu đệ nghĩ này đó cũng về tới ra, nàng tiến sân, liền nhìn đến nhị bá mẫu âm dương quái khí. Ô, học sinh cấp 3 đã về rồi, nhà này đều không tiến liền đi người ta chỗ nào, thật là người tốt a. Chiêu đệ không để ý tới nàng nhị thẩm, nhìn hắn nãi cũng nghiêm mặt hít một hơi thật sâu, nói. Nãi, ta đã trở về, cơ hồ không có dừng lại còn nói. Nãi, ngươi vào phòng, ta có chút sự tình cùng ngươi cùng ra nói. Điền nhị tẩu lập tức liền đến gần cửa, Chiêu đệ cũng không để ý hắn, ngược lại là đóng cửa lại. Điền lão thái vốn bởi vì nàng vừa trở về liền đi Bảo Châu ra không bằng lòng, nhưng nhìn nàng như vậy thần bí, lại bắt đầu tò mò. như thế nào? Chiêu đệ hạ giọng nói, các ngươi đừng rất giật mình. Nàng lấy ra 20 đồng tiền, đặt ở trên giường. Điền lão đầu cùng Điền lão thái đều kinh ngạc không được, lập tức mở to mắt. Điền lão thái thiếu chút nữa kêu lên, lập tức nghĩ đến chiêu đệ lời nói, bụng miệng. Điền lão đầu, cái này, hắn ánh mắt lóe lóe. Chiêu đệ, này không phải trả tiền, đây là ta cho các ngươi nhị lão. Nàng chân thành nói, các ngươi cùng ta đọc sách ta đều biết các ngươi gánh vác áp lực. Số tiền này, là ta kiếm. Kiếm, chiêu đệ gật đầu, đối ta có một bạn học trong nhà 10 phần có phương pháp, bọn họ lấy đến tin tức nói là sang năm khả năng sẽ khôi phục thi đại học. Cái gì, Điền lão đầu kêu lên, chiêu đệ lập tức, nhỏ tiếng chút chuyện này còn chưa định chết đâu, cũng không thể trương dương. Điền lão đầu, người nói tiếp, chiêu đệ, nhà hắn khuê nữ cùng ta là cùng lớp, nhà hắn còn có cái tiểu nhi tử, đang tại học sơ trung, học tập rất không thế nào, đất con trai của này luôn luôn so khuê nữ trọng yếu, nhưng là vậy không thể chậm trễ khuê nữ học tập. Cho nên nhà bọn họ liền muốn tìm cá nhân học bổ túc, đây liền tìm được ta. Bọn họ cũng không nghĩ nói cho ta biết này đó, là ta cảm thấy không thích hợp nghe lén đến. Rõ ràng nhà hắn có cái học sinh cấp 3 làm gì muốn tìm ta học bổ túc. Lại nói, hiện tại học tập nơi nào trọng yếu như vậy, còn muốn học bổ túc không nghĩ đến nghe được đại bí mật. Này 20, chiêu đệ, chính là nghỉ hè học bổ túc tiền, nhà bọn họ sớm cho ta, nghĩ muốn có thể kiếm tiền tự nhiên là tốt. Ta ở nhà đốn củi đào đồ ăn cũng kiếm không đến 20, hơn nữa ta làm tốt lắm. Nhà bọn họ còn có thể tiếp tục mướn ta. Chấm, đối đối đối, Điền lão đầu, vậy ý của ngươi là là. Chiêu đệ, ta trước kiếm tiền, nếu không thi đại học coi như xong, coi như là thật sự có ta dạy người khác cũng là ôn tập đến thời điểm tham gia thi đại học. Niệm thư nhất định có thể phân phối, coi như không làm cán bộ cũng có thể làm công nhân. Đến thời điểm ta nguyện ý đem thu vào một nửa nhi nộp lên. Một nửa nhi, Điền lão thái không muốn, chiêu đệ lập tức nói, ta hiện tại ăn mặc đều là dùng trong nhà, kiếm tiền nhất định là muốn toàn giao. Cho người học bổ túc tiền ta đều nộp lên, một nửa nhi đó là chuyện sau này nhi, nếu quả như thật khôi phục thi đại học ta đọc sách cũng phải mấy năm, nhiều năm như vậy ta tiêu phí trong nhà tất cả tiền, thêm trước kia, luôn phải tích góp đến hoàn cho các ngươi. Nàng còn nói, ta đều có thể cho các ngươi viết biên nhận theo, hàng năm trong ngoài quần áo ta cũng bọc. Nói, gãi gãi đầu cười, còn không biết có thể khôi phục hay không thi đại học đâu, ta đây liền thổi thưởng. Điền lão đầu mỉm cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đứa nhỏ này, là cái hiểu chuyện nhi. Chiêu đệ thật thà cười, thầm nghĩ ta hiện tại không làm này đó, như thế nào có thể đem không kết hôn lừa gạt đi qua. Như thế nào có thể đem về sau đọc sách cho lừa gạt đi qua. Nàng trong lòng trùng điệp thở dài, nhưng là biểu tình lại chân thành. Mà trên thực tế chính là bởi vì nàng nói lên giao một nửa nhi, ngược lại càng làm cho Điền lão đầu tin. Đây cũng là chiêu đệ nghĩ tốt này đó người a, cũng là nghi ngờ lại. Nàng nếu là cái gì đều không muốn, ra ra nàng thật đúng là không hẳn tin tưởng. Ai có tiền không đánh, nhưng là hiện tại, ngược lại là thông thuận, nàng mắt thấy nàng ra biểu tình, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng đời trước là dựa vào Bảo Châu mới thoát ly đi ra, cả đời này, nàng nghĩ chính mình cố gắng. Nàng có thể, cách chương.